Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2227. Đệ 2227 chương Lương Bạc. Tiêu Thiện Long vốn dĩ đều đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng lần này Phong Thần cư nhiên đồng ý. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn phát hiện Ngô Thanh Thiền ánh mắt dừng ở phía sau Tiêu Vũ trên người. Có vài phần hiểu rõ. Hắn cảm thấy chính mình lần này xem như đoán đúng rồi. Trừng phạt Tiêu Vũ mới có thể làm Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nguôi giận. Hắn lập tức thấy đã sớm chuẩn bị tốt mấy cái nhẫn không gian đẩy đến Phong Thần trước mặt nói. Đương nhiên không ngại. Chuyện này phiền toái tiểu hữu không thể tốt hơn, lần này hắn cũng là bỏ vốn gốc. Đem bồi thường tài nguyên nhắc tới thịt đau nông nỗi. Vì ám thức vương nhiệm vụ cùng thân phận bạc diệp hắn cũng là liều mạng. Tiêu Thiện Long trên mặt mang theo ôn hòa không có sơ hở tươi cười. Trong lòng lại hận không thể lập tức đem Phong Thần mấy người làm thịt. Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Chờ ám thức vương nhiệm vụ hoàn thành. Bọn họ thứ năm thành cũng bắt được bí linh mỏ bạc lúc sau. Hắn liền ở trên đường lặng lẽ mang theo đem Phong Thần đám người kiếp sát. Khom lưng cúi đầu thời gian lâu như vậy, cái này làm cho hắn trong lòng phi thường tức giận, càng là rất nhiều năm không có đã làm loại chuyện này. Ta đây liền giúp bọn hắn mấy người trước đa tạ Tiêu phó thành chủ hậu ý, Phong Thần ý có điều chỉ. Nói. Tiêu Thiện Long cười xua xua tay, không có gì, hẳn là, lại tùy ý bộ điểm gần như, thấy Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần như cũ là dầu muối không ăn. Tiêu Thiện Long chỉ có thể nghẹn khí rời đi, hắn nghĩ tương lai còn dài, Tổng hội có cơ hội đả động hai người, chờ Tiêu Thiện Long đi rồi, Ngô Thanh Thiền cầm lấy mấy cái nhẫn không gian quét một lần, phát hiện bên trong tài nguyên thực phong phú. Tiêu Thiện Long lần này thật là hạ bồn, không biết Tiêu Thiện Long biết được chúng ta muốn trốn chạy sau có thể hay không bị tức chết. Ngô Thanh Thiền thưởng thức nhẫn không gian hứng thú mười phần cười nói. Phong Thần cũng nổi lên cái cười khẽ, ta đoán hẳn là sẽ tức giận đến hộc máu đi, nhẫn không gian tài nguyên cũng không ít, hắn hiện tại phòng chừng còn cân nhắc như thế nào cùng chúng ta kéo gần quan hệ. Sau đó nói ra gia nhập nhiệm vụ, xứng đáng, liền thân sinh nhi tử đều như thế hạ thủ được tra tấn. Này thỏa thỏa chính là cái mặt thú tâm tàn nhẫn người, Ngô Thanh Thiền bĩu môi nói. Tiêu Vũ toàn thân tản ra một cổ suy yếu cảm, thân là trị liệu sư Ngô Thanh Thiền chỉ dùng quét đảo qua đối phương thân thể là có thể phán đoán. Ra nguyên nhân, Tiêu Vũ đôi tay bị Tiêu Thiện Long bẻ gãy. Tuy rằng lúc sau có thể thỉnh trị liệu sư tiếp thượng chữa khỏi. Nhưng không thể nói không tàn nhẫn. Hồ độc không thực từ. Nếu là Tiêu Thiện Long vẫn luôn vẫn duy trì ngày đó làm vợ nhi không lý do xuất đầu tác phong. Ngô Thanh Thiền còn có thể thưởng thức hạ. Nhưng càng là như vậy như là vì ích lợi không chút do dự tàn nhẫn xử phạt chính mình nhi tử. Ngô Thanh Thiền là khó có thể tiếp thu. Cùng người như vậy ở chung cũng là thập phần nguy hiểm. Bởi vì một không cẩn thận liền khả năng bị đối phương bán đứng. Nếu là đổi thành nàng mỹ nhân cha, vô luận nàng có phải hay không trước phạm vào sai, kia tuyệt đối cũng sẽ không hề điều kiện che chở, cũng hoặc là hắn sẽ lấy thân đại phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ được động nàng chút nào. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra được tới Tiêu Thiện Long có bao nhiêu lương bạc. Đối Tiêu Vũ đứa con trai này cũng chỉ là mặt ngoài thích cùng yêu thương thôi. Hắn cưới trưởng tôn cánh nữ nhi từ đầu đến cuối chính là bởi vì ích lợi cùng mục đích. Cho nên không có gì là làm không được, Phong Thần nói. Thực mau, hai người liền đem mặt khác Quất Trì Ngọc mấy người gọi tới. Cũng đem Tiêu Thiện Long bồi thường nhẫn không gian cho bọn họ. Nhìn trước mặt nhẫn không gian. Quất Trì Ngọc mấy người trong lòng có loại nói không nên lời tâm ấm áp động dung. Này nhẫn không gian các ngươi hai người lưu lại đi, chúng ta phía trước thương thế đã sớm hảo. Quất Trì Ngọc dẫn đầu mở miệng. Hết chương.